cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 207, vẫn là văn nghệ thanh niên lão ba Triệu Quốc Hưng. À, cũng chính là vào lúc này, kia cổ thần thức uy áp trực tiếp biến mất, khôi phục thanh minh mập mạp phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Phốp phốp, đồng dạng bị Triệu Trạch dùng khống hồn khuyên tay ngọc đánh lén Tần Trung cũng không ngoại lệ. Hắn chân trái cùng trên vai phải bị dao gió đảo qua, mang theo mảng huyết vụ lớn. Đương nhiên, đây là Phong Vô Vực có chút cố kỵ, không muốn trực tiếp chém giết duyên cớ của bọn họ. Nếu không hai người định không phải bị thương thật nặng lâu như vậy đơn giản. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Trạch thôi động khống hồn khuyên tay ngọc phát ra thần thức xung kích. Mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng Khương Phong cùng Lý Thanh Vân đều phát hiện Tần Trung hai người dị thường. Kinh ngạc xuất khẩu lúc, tất cả đều thần thức bên ngoài tán, hướng tìm khắp tứ phía mà đi. Liền một khi đắc thắng gầy gò người trung niên Phong Vô Vực cũng khẽ nhíu mày nhìn về phía nơi xa phòng xá, bởi vì vừa vặn có một loại rất quen thuộc cảm giác, là cái nào mang cho hắn hết thảy, lại lệnh muội muội thương tâm khó qua nhiều năm nam tử. Năm đó từ biệt tìm lần toàn bộ Hoa Hạ cũng lại tìm không được A Tam huynh đệ. Triệu Trạch gia trì tại bên ngoài cơ thể trung phẩm liễm tức phù, chính là năm đó Hứa Linh Tử sử dụng phù lục, lấy Lý Tuyết Nhi luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, đều không phát hiện được tiềm tung đến phía sau trong vòng 10 trượng hắn. Huống chi Lý Thanh Vân, Khương Phong những này tu vi không cao luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Bởi vậy, bọn họ cứ việc đang cực lực tìm kiếm, nhưng thủy chung không phát hiện được trốn ở trong lầu các Triệu Trạch. Tần Trung, ngươi bại, huynh đệ ngươi Tần Quân cánh tay chính mình đưa tới, vẫn là để ta tự mình đi lấy. Cuối cùng, không thu hoạch được gì, Phong Vô Vực thu hồi thần thức. Nhìn cả người đẫm máu, một mặt thất bại bưng vết thương đường trang người trung niên lạnh lùng nói. Không nhọc ngươi đại giá, ngày mai ta làm hắn tự mình đến nhà tạ tội, là giết là dóc thịt ngươi xem đó mà làm thôi. Đối mặt giữ yên lặng Khương Phong cùng Lý Thanh Vân, Tần Trung biết hắn rốt cuộc bảo hộ không được cái kia bất tranh khí nhị đệ, đành phải cắn răng đáp lại. Tốt, đã như vậy, người tới a, nhanh đưa Tần huynh cùng Tôn huynh trở về chữa thương. Sự tình đã có kết quả, Khương Phong lập tức hướng bên ngoài lớn tiếng phân phó nói. Rất nhanh, liền có mấy cái an toàn bộ nhân viên cảnh vụ đi vào, nhặt lên phi kiếm của bọn họ, cho Tần Trung cùng Tôn Hách Liên đơn giản băng bó vết thương về sau, đem bọn hắn giúp đỡ ra ngoài. Nhân cơ hội này, không muốn hiện thân Triệu Trạch, cũng vụng trộm chảy ra lầu các, lần nữa khống chế phi kiếm hơ lửa nhà ga phương hướng độn đi. Không phải hắn không muốn lưu lại cùng Ngưu Vũ Vũ gặp mặt, làm hắn phát động an toàn bộ lực lượng hỗ trợ tìm kiếm chính mình cha mẹ. Chỉ là kể từ đó, lão cha Triệu Quốc Hưng cùng lão mụ Từ Phương Hoa chắc chắn bị Tần gia, Tôn gia, Khương gia người chú ý. Làm không cẩn thận vận mệnh quỹ tích liền sẽ bị đại đại thay đổi, ngược lại bất lợi cho hắn tìm ra vấn đề, sửa đổi về sau lịch sử, để cho chính mình hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ. Trung Hoa đường số 13, là nơi này sao? Một ngày sau trạng vạng tối, Triệu Trạch theo trên xe taxi xuống tới, nhìn phía trước thành trung thôn kiến trúc, nhịn không được thì thào mở miệng nói, nơi này là hắn trí nhớ trong lão cha Triệu Quốc Hưng nhà địa chỉ. Bất quá, đây cũng là lớn lên sau theo viện mồ côi Lý viện trưởng trong miệng thu hoạch được. Triệu Trạch tịnh không dám xác định cha mẹ bây giờ tại không ở nơi này. Hài tử cha hắn, ngươi cũng mặc kệ quản hắn. Ngươi xem tiểu soái hắn đãi. Đau, đừng đánh nữa. Ta biết sai, mụ mụ, ta không muốn ăn, không có biện pháp tốt hơn. Triệu Trạch đành phải đem cường đại thần thức bên ngoài tán mà ra. Bắt đầu một nhà một hộ tìm kiếm, nhìn chung cư bên trong đại nhân tiểu hài vui cười khóc giống. Khóe miệng của hắn chậm rãi nổi lên tươi cười, tâm tình cũng dần dần bình phục lại. Có lẽ cái này kêu là hồng trần luyện tâm đi. Tìm được. Đột nhiên, tại tìm kiếm đến thành trung thôn Tây Đoạn, tòa kia ba tầng kiến trúc lầu nhỏ lúc, Triệu Trạch không chịu được hai mắt tỏa sáng. Hai mươi mấy tuổi thanh niên mang theo kính mắt, trải lấy thời đại này lưu hành bên trong phân phát hình. Rất có thư quyển khí tức, có thể hắn vừa vặn mở cửa xuống lầu, còn không có đi đến chiếc kia xe đạp bên cạnh, liền thấy làm hắn đau đầu nữ tử áo đỏ, lập tức giả bộ như không nhìn thấy, nhanh chóng cúi đầu rời đi. Triệu Quốc Hưng, ngươi đứng lại đó cho ta. Áo đỏ trung niên nữ tử nhìn qua có hơn 30 tuổi, dáng người hơi mập ra, tính cách rất là mạnh mẽ. Nàng lập tức thả tay xuống trong đánh tới một nửa áo len, vừa lớn tiếng gọi, vừa hướng thanh niên đuổi theo. Tôn tỷ, ngươi tìm ta có việc? Thấy thực sự tránh không khỏi, kính mắt thanh niên đành phải dừng lại, quay đầu cười làm lành hỏi. Triệu Quốc Hưng, ngươi bớt ở chỗ này đánh cho ta liếc mắt đại khái. Tiền thuê nhà đâu? Đã hơn 3 tháng, ngươi như lại không giao lời nói. Lập tức mang theo ngươi cô bạn gái nhỏ cho lão nương cuốn gói xéo đi. Nữ tử áo đỏ mảy may đều không khách khí, đổ ập xuống đối tên gọi Triệu Quốc Hưng thanh niên, chính là dỗ cho một trận. Tôn tỷ, ta khoảng thời gian này không phải bởi vì vừa mới bắt đầu sáng tác, tiền bạc hơi thiếu sao? Ngài lại thư thả ta một đoạn thời gian, chờ ta cầm tới tiền thù lao về sau, ta cam đoan cả gốc lẫn lãi cùng nhau cho ngài còn không được sao? Mang theo thư quyển khí tức kính mắt thanh niên, bất đắc dĩ cười cười, thấp giọng như thế cầu khẩn nói, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tháng trước ngươi cũng là nói như vậy, ta mặc kệ, 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, không giao tiền thuê nhà cút ngay lập tức. Trung niên nữ tử cũng mặc kệ hắn có hay không lý tưởng khát vọng, rất là thế lực khiển trách. Tốt, 3 ngày liền 3 ngày, ta muốn đi tiếp phương hoa tan tầm. Tôn ai gì, chúng ta 3 ngày sau lại nói được không? Ai, lão cha, người này sinh viên làm sao hỗn, đều nhanh không có cơm ăn còn viết sách. Chẳng trách ông ngoại, bà ngoại đều chướng mắt ngươi. Mắt thấy thanh niên bị người huấn giống tôn tử đồng dạng, đứng tại thành trung thôn bên ngoài Triệu Trạch không chịu được thở dài một tiếng. Rất nhanh, tại hắn nhìn chăm chú, Triệu Quốc Hưng thoát khỏi kia áo đỏ phụ nữ, cưỡi xe đạp ra khỏi thành bên trong thôn, hướng về nơi xa cưỡi đi. Từ Phương Hoa bây giờ tại một nhà công ty tổng hợp làm nhân viên bán hàng, đi theo kính mắt thanh niên, Triệu Trạch một đường đi tới chỗ này tại bây giờ thành phố S, được cho quy mô gần phía trước cao ốc bên ngoài lúc, sắc trời đã có chút gần đen, hắn cũng coi như thấy được 15 năm trước nhìn thoáng qua. Bây giờ duyên dáng yêu kiều áo trắng tóc dài mỹ nữ, hắn lão ngụ từ Phương Hoa. Quốc Hưng, ta khả năng thật mang thai, hôm nay đi làm lúc lại nôn mửa mấy lần. Ngồi lên xe đạp, trở lại Trung Hoa đường thành trung thôn lúc, nắm ở thanh niên sau lưng tựa ở trên vai hắn từ Phương Hoa, một mặt vui vẻ nói, thật, Phương Hoa, quá tốt rồi, ta mời ngươi đi nhà hàng đi. Nghe được thê tử nói nàng mang thai, là cái nam nhân đều sẽ hưng phấn. Triệu Quốc Hưng cũng không ngoại lệ. Hắn nắm áp dừng lại, nhìn về phía ven đường nhà hàng. Tính toán Quốc Hưng, mẹ nàng mới tạ thế không lâu, chúng ta cũng đều không có công việc ổn định, nào có dư thừa tiền nhàn rỗi. Tôn A Di tiền thuê nhà còn muốn giao đâu? Triệu Quốc Hưng là gia đình độc thân, do nó mẫu Trịnh Nguyệt như lôi kéo lớn lên, có thể tại nhi tử cuối cùng cũng đại học tốt nghiệp tham gia công tác về sau, vất vả nửa đời nàng lại đột nhiên ngã bệnh, vì cho lão thái thái xem bệnh, Từ Phương Hoa cùng Triệu Quốc Hưng bán sạch trong nhà bất động sản. Lại thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, cuối cùng vẫn không có thể vãn hồi Từ mẫu sinh mệnh. Lại thêm vì tránh né Từ gia cùng Mã gia tìm kiếm, bọn họ đều sa thải công việc cũ, hiện tại còn mỗi đến phát tiền lương thời điểm, biết tình huống trong nhà, nàng lại thế nào bỏ được Hạ Tiệm ăn tốn kém đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.